mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tạm lánh nguy cơ. 6. Càng, cầu đặt cùng tự động. Cuối cùng, Hàng Long La Hán quyết định đi tìm Quan Âm Bồ Tát lưu ở cái thế giới này phân thân. Thỉnh cầu Quan Âm ra mặt đối phó Tôn Ngộ Không. Tiểu Jesse ngày chính là Phật môn ở cái thế giới này phàm trần thánh địa. Bây giờ bị Tôn Ngộ Không hủy diệt. Hắn tin tưởng Quan Âm đại sĩ chính xác sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này, Ngộ Không còn đứng ở thiên không khiêu khích nhìn chân trời. Hắn mặc dù không có nói gì, nhưng khiêu khích tư thái 10 phần. Đáng tiếc là, hắn cũng không có đợi tới Hàng Long La Hán công kích. Vẻ này nhượng hắn lòng rung động, cảm giác ngược lại biến mất. Buông tha sao? Ngộ Không âm thầm thầm nghĩ, đáng tiếc. Bất quá, nơi nào kết quả là cái gì địa phương? Phật giới cũng hoặc là tiên giới? Hắn âm thầm suy đoán. Hàng Long La Hán chưa ra cố nhiên làm hắn đáng tiếc. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú hơn lại là nơi nào kết quả là cái gì địa phương. Ngộ Không đứng ở nửa không nhìn xuống dưới. Lại thấy lúc này Hồ Lô Cốc đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Lại không có nửa phần ngày xưa cảnh tượng. Mặc dù hắn cùng với bàn tay lớn màu vàng óng chiến đấu là ở giữa không trung. Nhưng là chiến đấu dư âm nhưng vẫn là đem Hồ Lô Cốc hoàn toàn hủy. Cũng may Yến Xích Hà đám người xem thời cơ rời đi sớm. Bằng không, bọn họ rất có thể lại phải bị thương lần nữa. Thậm chí bỏ mạng, một cái thuấn gian di động. Ngộ Không liền đến Yến Xích Hà đám người chỗ tại địa phương. Trưởng môn ngươi trở lại. Huyền Thiên Môn mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Ngộ Không. Trong mắt vẻ sùng bái căn bản là không cách nào che giấu. Mặc dù bọn họ tại Yến Xích Hà dưới sự hướng dẫn lui tới đây, nhưng là trên bầu trời chiến đấu, bọn họ vẫn là nhìn ở trong mắt. Ngộ Không đại phát thần uy dáng người đã thật sâu ấn tại bọn họ tâm lý. Lúc trước bọn họ mặc dù biết nhà mình trưởng môn rất lợi hại, rất cường đại, nhưng là cũng không có một cái trực quan nhận biết. Chẳng qua là cảm thấy rất cường đại a, mà một lần, bọn họ lại tận mắt thấy nhà mình trưởng môn cùng kia bàn tay lớn màu vàng óng chiến đấu tư thế oai. Hùng, nhất trực quan mà thấy nhà mình trưởng môn mạnh mẽ, đối Ngộ Không sùng bái trong lúc nhất thời cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả Lý Anh Quỳnh chờ nữ, đối Ngộ Không mạnh mẽ đều âm thầm tâm gãy. Bọn họ từ phó nếu là kia bàn tay lớn màu vàng óng hạ xuống Thục Sơn nói. Sợ rằng toàn bộ Thục Sơn đều phải gặp nạn. Vô cùng có khả năng không còn tồn tại. Nhưng là Ngộ Không lại dễ dàng đem kim sắc to trưởng kích tán. Như vậy, các nàng suy đoán, trên một lần Ngộ Không tại đại náo Thục Sơn thời điểm, cũng không có sử xuất toàn lực. Thậm chí có thể ngay cả giống nhau thực lực cũng không có lấy ra. Nghĩ đến đây, các nàng mỗi một người đều thầm kinh hãi. Đặc biệt là Tề Linh Vân càng là cảm thấy may mắn không dứt. Nếu là ban đầu Ngộ Không liền lấy ra thực lực như vậy đối phó Thục Sơn nói. Sợ rằng toàn bộ Thục Sơn liền bị hắn cho diệt. Nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời, Tề Linh Vân tâm lý lại không hận Ngộ Không. Nàng thậm chí có nhiều chút cảm giác mình hẳn cảm kích Ngộ Không. Bởi vì nếu như không phải Ngộ Không không có đau hạ sát thủ nói. Khả năng hắn thân nhân, thậm chí là cả tòa Thục Sơn đều phải bị hủy diệt. Ngộ Không gật gật đầu nói, nguy cơ tạm thời giải trừ. Bất quá, chúng ta ở chỗ này lại cũng không an toàn. Cho nên, ta muốn đem bọn ngươi mang tới một cái thế giới khác tạm thời an thân. Trong mơ hồ, Ngộ Không cảm giác một cổ lớn hơn nguy cơ phảng phất tùy thời đều sẽ hạ xuống. Cổ nguy cơ này có thể là đến từ Hàng Long La Hán. Nhưng càng có thể là đến từ những phương diện khác. Ngộ Không không thể không phòng. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy cổ nguy cơ này đối với hắn uy hiếp rất lớn. Ngay sau đó, Ngộ Không dùng tinh thần ý thức bao lấy mọi người, đưa bọn họ mang tới thiện nữ u hồn thế giới. Lan Nhược Sơn Trang, nơi này mặc dù để đó không dùng một đoạn thời gian, bất quá có Ngộ Không pháp lực gia trì, nơi này vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Trước, Ngộ Không đã đem Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, cùng với Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp trả lại. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Ngộ Không không kịp cho song phương giới thiệu, chẳng qua là dùng tinh thần ý thức nói cho các nàng biết. Phía bên kia cũng là mình nữ nhân, nguyên bản Ngộ Không còn có chút bận tâm, bốn người có hay không sống chung không vui. Bất quá hắn đến sau này, thông qua tinh thần ý thức thấy song phương vừa nói vừa cười, liền biết rõ mình lo lắng là dư thừa. Phân phó Yến Xích Hà an bài chúng đệ tử hưu tức sau đó, Ngộ Không lúc này mới đến không tới gặp tứ nữ. Quan nhân, người rốt cuộc trở lại. Cái kia đạo tể hoạt Phật, hắn không có làm khó ngươi đi. Bạch Nương Tử mặt đầy quan tâm nói. Tiểu Thanh lại nói, tỷ phu, cái kia pháp hải như thế nào đây? Ngộ Không cười nói, Nương Tử không cần phải lo lắng. Kia đạo tể muốn làm khó khăn ta cũng phải có bản lãnh kia mới được. Còn như pháp hải, hắn đã bị ta giết. Tiểu Thanh, trong lòng ngươi cơn giận này có thể ra. A, giết sao? Thật là quá tốt. Tỷ phu, ngươi thật là lợi hại. Người ta sùng bái chết ngươi. Ngươi lại có thể ở tiểu ZC ngày kia loại địa phương giết chết pháp hải. Thật là uy phong. Tiểu Thanh mặt đầy sùng bái nói. Ngộ Không cười cười, thầm nghĩ, nếu như ta nói cho tiểu nha đầu này, ta đem tiểu ZC ngày sở hữu hòa thượng bao gồm đạo tể ở bên trong đều giết, nàng có hay không càng sùng bái ta? Bất quá ngẫm lại, Ngộ Không vẫn là buông tha cái ý niệm này. Hắn cũng không muốn làm cho mình nữ nhân cho là mình là cái sát nhân ma vương. Mặc dù có thể giải thích, nhưng là Ngộ Không lười nhiều phí miệng lưỡi, dứt khoát không đề cập tới. Lúc này, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp mới có không chen miệng nói. Quan nhân, ngươi vì cái gì gấp như vậy vội vã đem chúng ta trả lại nha? Có phải hay không ra biến cố gì? Ngộ Không gật gật đầu nói. Vâng, hồ lô cốc bị hủy. Bất quá thật may không có thương vong. Bên kia tạm thời là không thể quay về. Các ngươi bây giờ chỗ này an thân. Chờ ta giải quyết bên kia phiền toái lại mang bọn ngươi trở về. Tiểu Thiến kinh hô một tiếng nói. Nếu bên kia nguy hiểm, chúng ta đây cũng không cần trở về đi thôi. Ta tình nguyện an an ổn ổn phụng bồi quan nhân, cũng không muốn quan nhân đi mạo hiểm. Bạch Tố Trinh cũng nói, quan nhân, Tiểu Thiến muội muội nói rất đúng, chúng ta đắc tội Phật môn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng chúng ta vẫn là lưu ở cái thế giới này đi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã từ Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp trong miệng biết được, nơi này cũng không phải là các nàng nguyên lai thế giới bây giờ, mà là một cái thế giới khác. Ngộ Không sợ các nàng lo lắng, chẳng qua là cười nói, các người yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm, ta có các người những thứ này như hoa mỹ quyến nơi nào chịu đi mạo hiểm nha. Tiểu Thanh vừa nghe, nhất thời quệt mồm nói, tỷ phu, ngươi còn không thấy ngại nói, không nghĩ tới ngươi như vậy hoa tâm. Có ta cùng tỷ tỷ còn chưa đầy đủ, lại đem Tiểu Thiến muội muội cùng Tiểu Điệp muội muội cũng đều cho thu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.